Đỉnh cấp lưu manh, chương 1155, anh hùng hải quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Hải quân Mỹ, trong phòng chỉ huy, hiện tại nơi này đang trở nên vô cùng lộn xộn. Từ sáng sớm ngày hôm nay cho đến tận trưa, họ liên tục nhận được tin báo khẩn cấp. Các nguồn tin cho hay khu vực Biển Đông đang bị tấn công trên diện rộng. Hầu hết các nước ven biển đều thiệt hại, trong đó có Hong Kong, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, Singapore đều thiệt hại, nhưng nặng nhất vẫn là Hong Kong, Trung Quốc. Cho đến giờ vẫn chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hàng loạt này. Động thái lớn nhất là các tàu thuyền của ngư dân đều bị đánh đuổi trở về đất liền. Các tàu chiến thì hầu hết đều bị hạ. Vụ việc vẫn đang diễn ra trên Biển Đông và có xu hướng tiến vào đất liền. Dự kiến Trung Quốc sẽ là nước đầu tiên bị đánh chiếm. Rốt cuộc là ai có đủ khả năng gây ra chuyện này? Thủy sư đô đốc chỉ vào màn hình và lên tiếng. Tất cả lực lượng do thám của ta vẫn đang trong quá trình điều tra. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là đợi thôi. Một đô đốc lên tiếng. Vừa lúc ấy có một sĩ quan hải quân chạy tới. Trông anh ta rất khẩn trương. Báo cáo sếp. Đội do thám đã xác định được kẻ chủ mưu. Hắn chính là vua hải tặc Aretatic và 20 hạm đội của ông ta. Theo ước tính, mỗi một hạm đội có trên 100 tàu chiến lớn nhỏ đủ loại. Và tổng số lượng hải tặc trên Biển Đông là rất lớn. Cái gì? Thủy sư đô đốc đập tay xuống bàn. Trông ông ta rất tức giận, và những người xung quanh thì đều rất kinh ngạc khi nghe đến danh xưng vua hải tặc. Chẳng phải hắn vẫn đang sống ẩn dật ở thế giới lãng quên sao? Làm thế quái nào mà hắn có thể kéo cả một đại hạm đội đến Biển Đông mà không ai hay biết được? Thủy sư đô đốc hỏi, nhưng tất cả những người xung quanh đều không ai trả lời được. Biển Đông tuy rằng không nằm trong lãnh thổ của chúng ta. Tuy nhiên nếu để hắn chiếm được Biển Đông thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Tới lúc đó chúng ta cũng chẳng thể ngồi yên được. Rõ ràng hắn đang muốn phát động chiến tranh và dã tâm phục hưng lại thời đại hải tặc. Đô đốc Tiger bày tỏ mối quan ngại thay vì trả lời câu hỏi của thủy sư đô đốc. Đô đốc N. Linderman hiện giờ đang ở đâu? Chỉ có ông ta mới đối phó được vua hải tặc thôi. Chúng ta cần liên lạc với ông ta ngay. Thủy sư đô đốc tiếp tục nói. Lần cuối cùng đô đốc Lin báo cáo là đang đuổi theo vua hải tặc và hiện đang ở trong thế giới bị lãng quên. Một viên sĩ quan tình báo cho biết. Được rồi, tôi sẽ dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với ông ta sau. Bây giờ việc cấp bách là thông báo cho toàn thế giới biết âm mưu của vua hải tặc. Chúng ta cần tạo ra một liên minh chống hải tặc ngay bây giờ hoặc không bao giờ còn cơ hội đánh bại hắn nữa. Nâng mức báo động lên cấp độ đỏ. Đây là một cuộc chiến thật sự. Chúng ta cần phải dồn toàn lực để tiêu diệt vua hải tặc. Chấm dứt tàn dư của hải tặc còn sót lại. Thủy sư đô đốc nói và phân công nhiệm vụ cho từng người. Vừa đúng lúc phân công xong thì một cuộc gọi gọi tới. Nhìn dòng chữ trên màn hình. Ánh mắt thủy sư đô đốc hơi bất ngờ. Ngay lập tức bắt máy. Thủy sư đô đốc Ryder xin nghe. Chào ngài, tôi là trợ lý Kang. Gọi đến từ Tổng bộ Đặc vụ Thế giới. Tin chắc bên ngài cũng đã biết rõ tình hình diễn biến trên Biển Đông. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông đã có tuổi. Vâng, đúng là như vậy. Hiện tại tôi đã có sắp xếp, tuy nhiên đối phó với vua hải tặc không phải chuyện dễ dàng. Phía bên ngài phải chăng đã có kế hoạch? Thủy sư đô đốc thận trọng nói. Trợ lý Kang là trợ lý của ngài Kinh. Hay phó chủ tịch đặc vụ thế giới. Có thể nói là người đứng thứ hai điều hành đặc vụ thế giới. Khi nói chuyện với ông ta, thủy sư đô đốc vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Hiện tại người biết nhiều nhất về vua hải tặc cũng chỉ có anh hùng hải quân đô đốc Lin mà thôi. Ông ta hiện tại vẫn đang trong thế giới bị lãng quên. Chắc không nắm được tình hình bên ngoài. Chút nữa tôi sẽ cử người đưa ông ta ra ngoài. Chiến dịch chống hải tặc lần này sẽ do ông ta phụ trách. Bên đặc vụ thế giới sẽ cử 10 đại đội đến Biển Đông hỗ trợ. Địa điểm tập hợp là Vịnh Nha Trang, Việt Nam. Hải quân Mỹ nếu đi bằng đường biển tới đó sẽ phải mất rất lâu. chúng tôi sẽ hỗ trợ dùng phép thuật dịch chuyển 20 tàu chiến đến Vịnh Nha Trang. Việc còn lại các người phải liên minh với Trung Quốc, Nga, Nhật, Hàn và các quốc gia trong khu vực Biển Đông. Đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Hãy cử những người lính giỏi nhất ra chiến trường. Nói rồi trợ lý căng gác máy. Thủy sư đô đốc cũng gấp rút đi hoàn thành công việc của mình là thành lập liên minh chống hải tặc. Ryder làm thủy sư đô đốc mới được hơn một năm nay. Không ngờ đúng nhiệm kỳ của ông lại có chuyện lớn. Mà lớn đến mức chấn động cả trời đất. Áp lực đè lên vai ông hiển nhiên là rất lớn. Buộc ông phải thắng trận này. Nếu không thời đại hải tặc sẽ quay trở lại. Đó là điều rất tồi tệ. Ở thế giới bị lãng quên Bermuda, đô đốc Lin vẫn đang tìm đường đến chi nhánh của đặc vụ thế giới. Con tàu của ông ta vẫn chưa hề có một chút dấu hiệu xuống cấp nào. Bất cứ con quái vật nào xuất hiện đều bị ông ta hoặc các phó đô đốc đuổi đi. Thế giới bị lãng quên rộng lớn hơn ông tưởng tượng. Việc tìm đường cũng vô cùng khó khăn. Bởi la bàn không hoạt động được ở thế giới này. Và thời tiết thì tùy vào vùng biển mà diễn biến rất thất thường. Lúc nắng, lúc mưa, lúc lại có tuyết rơi và có lúc con tàu đi vào vùng biển hoàn toàn tĩnh lặng. Không một chút gió và mặt biển cũng không có tí sóng nào. Tuy nhiên nơi này cũng có mặt trời và mặt trăng. Có sao bắt đầu cho nên ông vẫn còn chưa đến mức bị lạc. Tìm hiểu về vua hải tặc suốt mấy năm trời. Cũng đã giao chiến vô số trận nhưng chưa từng biết đến hang ở của vua hải tặc. Cho nên lần này đô đốc Lin quyết tâm phải tìm cho ra hang ổ của vua hải tặc và lên kế hoạch tận diệt cho bằng được. Tuy lênh đênh trên biển suốt mấy ngày trong một thế giới xa lạ nhưng nhóm đô đốc không hề nhàm chán. Họ vẫn có rượu và thịt, vẫn ngồi bên nhau nâng ly rượu và kể chuyện cho nhau nghe. Trong lúc đang uống rượu thì một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trên con tàu của họ thông qua cổng dịch chuyển phép thuật. Oando, phó đô đốc có dị năng ánh sáng, phản xạ rất nhanh. Khi thấy có người lạ xuất hiện liền đứng ra chặn lại nhưng nhìn thấy ký hiệu in trên áo phía bên trái trước ngực của người vừa xuất hiện thì lại. Thôi, bởi ông ta nhận ra đó là người của đặc vụ thế giới. Vì logo ngôi sao 5 cánh màu vàng có in kèm chữ kinh to đùng ở phía dưới là logo của đặc vụ thế giới. Ông là người của đặc vụ thế giới. Oando nghi ngờ hỏi, phó đô đốc Oando đúng không? Ông không biết tôi nhưng tôi thì biết ông đấy. Tôi là Siêu, đội phó của đội pháp sư phục vụ cho đặc vụ thế giới. Theo yêu cầu của trợ lý Kang, tôi đến đây để thông báo cho mọi người một tin quan trọng. Siêu vừa nói vừa đi đến trước mặt đô đốc Lin, tiếp tục trình bày, anh hùng hải quân, đô đốc Lin và phó đô đốc Ken, đô đốc có hỏa dị năng, cùng toàn thể các thuyền viên. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng, mọi người phải chú ý lắng nghe. Hiện tại Biển Đông đang bị vua hải tặc tấn công, thời đại hải tặc rất có thể sẽ quay trở lại nếu chúng ta thất bại. Các vị có nghe rõ không? Làm sao có thể? Vua hải tặc vẫn đang ở trong thế giới bị lãng quên. Tôi vẫn đang ở đây từ lúc đuổi theo hắn và chưa từng thấy hắn đi ra ngoài. Không thể có chuyện tôi nhìn nhầm người được. Đô đốc Lin Đinh Ninh khẳng định. Siêu không bác bỏ ý kiến của đô đốc mà vẫn nghiêm túc nói. Theo những gì chúng tôi thu thập được thì vua hải tặc không sử dụng tàu hồng hạc để tham chiến. Ông ta chỉ dịch chuyển người và vũ khí ở thế giới này ra bên ngoài mà thôi. Vì vậy việc ông ta qua mặt được các ông cũng là điều dễ hiểu. Kế hoạch tấn công Biển Đông chắc chắn đã được vua hải tặc lên kế hoạch từ trước. Và tàu thuyền, vũ khí thì hẳn là hắn ta đã thuê được một quốc gia nào đó chế tạo. Chúng tôi đang nghi ngờ Triều Tiên đã cung cấp tàu thuyền và vũ khí cho hải tặc. Tình hình nghiêm trọng rồi đây. Đô đốc quay mặt nhìn xa xăm rồi nói tiếp. Tổng lực lượng của chúng lớn như thế nào? 21 hạm đội. Mỗi hạm đội có trên 100 tàu chiến. Mỗi tàu chiến ít nhất có 100 người. Nhiều nhất là hơn 2.000 người. Thủy sư đô đốc Ryder đã liên minh với các nước ven biển để tạo ra liên minh chống hải tặc. 20 tàu chiến của Mỹ đã được huy động. Đặc vụ thế giới cũng cử 10 đại đội tham gia trợ giúp. Tất cả sẽ tập trung ở Vịnh Nha Trang. Việt Nam, đô đốc Lin, trận chiến này rất quan trọng. Theo yêu cầu của ban lãnh đạo, ông phải đến vịnh Nha Trang ngay lập tức để đảm nhiệm vai trò chỉ huy liên minh chống hải tặc. Siêu trước sau như một, vẫn nghiêm túc nói. Đô đốc Lin thở dài. Đành là vậy, nhưng làm sao tôi có thể đến vịnh Nha Trang ngay lập tức được? Không lẽ, đô đốc chợt nhớ ra người trước mắt là một pháp sư. Như vậy thì việc ông ngay lập tức đến thẳng vịnh Nha Trang chỉ là chuyện nhỏ. Đúng rồi, đó là lý do tôi ở đây. Yên tâm, các pháp sư có hai hệ thống phân biệt cấp bậc. Một là dùng chữ cái ABCS, hai là dùng số thứ tự. Từ vị trí thứ 10 trở xuống là những pháp sư mạnh nhất. Và mỗi số tượng trưng cho một người. Nhưng từ vị trí thứ 11 trở đi thì mỗi một số có thể tượng trưng cho vô số người. Đây là những người có sức mạnh tương đương nhau. Khi muốn lên một cấp bậc cao hơn thì phải đánh bại tất cả những người cùng cấp và đánh bại người ở cấp độ hiện tại để có thể thế chỗ người. Đó, nói dài dòng như vậy là để mọi người biết rằng, tôi đang đứng ở vị trí thứ 11 và vị trí này chỉ có 3 người. Với sức mạnh của tôi có thể đưa tất cả mọi người ngay lập tức đến Vịnh Nha Trang an toàn. Ngưng lại một lúc, Siêu nhìn xung quanh rồi tăng âm lượng giọng nói to lên một chút. Đừng chần chừ nữa, chiến tranh tới rồi, mọi người có 10 phút để chuẩn bị hành lý. Nào, hãy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi khỏi đây thôi. Nghe xong, tất cả mọi người ngay lập tức bỏ hết công việc và thu dọn hành lý để lên đường. Chỉ có mỗi đô đốc Lin là không lấy thêm gì. Siêu thấy hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi. Trong lúc chờ đợi mọi người dọn hành lý thì ông đi ra ngoài ngắm biển. Bất ngờ là đô đốc Lin cũng đi theo. Hai người đứng trên boong tàu ngắm biển một lúc thì đô đốc Lin lên tiếng hỏi. Vậy số 11 là mạnh đến mức nào? Siêu không trả lời mà nhìn về phía xa xa, nơi có một tảng đá to bằng tòa nhà chung cư cao 10 tầng. Chỉ một ngón trỏ về phía tảng đá, một tia sét phát ra và lập tức chạm vào tảng đá rồi gây ra một tiếng nổ lớn. Tảng đá khổng lồ lập tức vỡ vụn. Chứng kiến cảnh này, đô đốc Lin cũng phải trầm trồ thán phục và vỗ tay khen ngợi. Đây là cấp 11, vậy còn cấp 1 thì sẽ mạnh khủng khiếp đến mức nào? Có khi thở một cái cũng thổi bay cả một hòn đảo mất. Một người mạnh như vậy mà toàn tâm toàn ý phục vụ cho đặc vụ thế giới. Việc này càng khiến đô đốc Lin thêm phần tò mò. Bởi đó là nơi ông chưa bao giờ được đặt chân đến, cho dù ông là một người rất có thực lực và là anh hùng của Hải quân Mỹ. Cách chương.